Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 233, quan chiến ăn dưa quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ huynh, hiện tại tình huống thế nào? Giang Thánh Quân đi vào Vệ Diệc bên cạnh, hiếu kỳ dò hỏi. Ba người này bên trong, chỉ có Vệ Diệc tương đối tốt nói chuyện. Đây là Giang Thánh Quân tại những ngày này trong quan sát, cho ra một cái kết luận. Liễu Như Ngọc tuy nhiên nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, nhưng Giang Thánh Quân sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Nữ nhân xinh đẹp bình thường đều như là hoa hồng, đẹp mắt là đẹp mắt cũng là có gai. Cho nên tận lực bớt trêu chọc, mà lại Liễu Như Ngọc thân phận cũng không đơn giản, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ tả tướng chi tử có thể so với vai. Món này, Giang Thánh Quân đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng. Đến mức đệ ngũ vô ảnh, không thấy được còn kém trên mặt viết lên. Người sống chớ gần, bốn chữ lớn sao, vòng thứ nhất chiến đấu đã kết thúc, hiện tại đã là vòng thứ hai chiến đấu. Quảng cáo, Vệ Diệc liếc mắt Giang Thánh Quân liếc một chút, đối với hắn loại này như quen thuộc hành động không có để ý, nhàn nhạt nói một câu. Vòng thứ nhất kết thúc, nhanh như vậy, Vệ Diệc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, vấn đạo cảnh giới chiến đấu, chẳng lẽ đều nhanh như vậy sao? Trong truyền thuyết vấn đạo cao thủ đánh cũng là một hai ngày, chẳng lẽ chỉ là gạt người? Trong lúc nhất thời, Giang Thánh Quân đối với mình trước đó nhìn qua những cái kia dã sự tin đồn thú vị, sinh ra thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vấn đạo cảnh giới chiến đấu, cùng những cái kia chuyện ký tiểu thuyết một dạng, đánh vài ngày? Vệ Diệc hỏi ngược lại, bị nói chúng suy nghĩ trong lòng, Giang Thánh Quân có chút ngượng ngùng cười cười. Vấn đạo cửu phẩm ở giữa chiến đấu, nhỏ xíu chênh lệch đều sẽ bị vô tận phóng đại, thậm chí có thể trực tiếp hai bên chiến đấu thành bại. Đến mức những cái kia chuyện ký tiểu thuyết bên trong rằng, bất quá là thế lực ngang nhau mới có thể mới thấy tràng cảnh thôi, trong hiện thực rất ít xuất hiện. Trầm mặc ít nói đệ ngũ vô ảnh bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Giang Thánh Quân giật mình gật đầu, hỏi tiếp, vậy bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Bệ hạ, hạ tiền bối, hải đường tiền bối đạt được thắng lợi, nên tiền bối cùng đệ ngũ tiền bối thế hòa không phân thắng bại. Vệ Diệc một bên nhìn chằm chằm màn hình không muốn bỏ qua chiến đấu hình ảnh, vừa nói. Giang Thánh Quân nghe có chút nhức đầu, nhiều như vậy tiền bối còn có ba cái không quen biết. Hắn trọn vẹn suy tư một chút mới rốt cục đem nhân vật cùng tên đối lên số. Xem ra tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt, Giang Thánh Quân gật gật đầu cũng không đi chơi thí luyện chi tháp cũng là bàng quan lên. Phản chính thời gian rất sung túc không kém cái này một hồi lâu. Thí luyện chi tháp cái gì thời điểm đều có thể chơi, nhưng là loại này quan chiến cơ hội bỏ lỡ coi như thật vô cùng khó gặp được. Mặt khác ăn mì tôm quan sát người khác chiến đấu cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Giang Thánh Quân đột nhiên minh bạch đạo lý này, làm ba người nhìn đến Giang Thánh Quân vẫn như cũ là một miệng mì tôm, một miệng điều cay cùng Coca-Cola thời điểm đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Quảng cáo, hỗn nguyên linh tuyền thủy A, sinh linh tuyền thủy A, ai thật sự là phung phí của trời. Đáng tiếc khởi nguyên thương thành có quy củ, không thể đổ bán hàng hóa. Bằng không bọn họ đều nghĩ đến theo Giang Thánh Quân trên tay, đem những vật này mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có qua bao lâu thời gian, bộ thị ý, bộ ly ca tỷ để hai người có như là thường ngày, đi tới khởi nguyên thương thành. Hờ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao không chơi thí luyện chi tháp rồi? Bộ thị ý không hiểu hỏi, mau tới, những thứ này các tiền bối chính tại thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức chiến đấu đâu, đã chậm thì không thấy được. Vệ Diệc thúc giục nói. Cái gì, còn có loại chuyện này? Bộ Ly Ca kinh ngạc vạn phần. Cách chương.